ý tốt của Đỗ lão, Mộc Mỗ xin nhận. Ta thực sự xấu hổ nên không dám ở lâu. Nghe vậy, lão già họ Đỗ cũng thở dài, Lục đại sư là nhân tài mà phải chết như vậy đúng là tổn thất lớn với giới thanh phàm chúng ta. Nếu không thì sau này Lục đại sư có thể bước vào cảnh giới kiếm phách cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc Mộc Thanh Nguyên chào từ biệt năm người lão nhân họ Đỗ thì cách đó khoảng 3 vạn dặm ở một chỗ cây cối rậm rạp, trong một cái sơn mạch dài tới cả 1000 dặm. Trên một ngọn núi cao tới 1000 trượng có một quả trứng cao chừng 1 trượng màu vàng tím đang nằm đó. Bên trên quả trứng có một vầng sáng màu vàng kim lưu chuyển, thi thoảng lại tỏa ra một sự uy nghiêm. Trên 9 tầng trời, lôi vân hội tụ, đám lôi vân ước chừng phải tới 100 dặm. Bên trong thi thoảng lại có tiếng thiên lôi vang lên. Cách quả trứng khoảng chừng 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi có một thiếu nữ áo lam đang đứng. Nàng nhìn chằm chằm về phía quả trứng mà miệng thì lẩm bẩm liên tục. Lục đại ca, huynh không được có chuyện gì, nếu không Nhược Thủy sẽ ra đi với huynh. Nói xong, khuôn mặt của thiếu nữ ửng hồng, đồng thời cũng hiện rõ một sự kiên định. Ầm ầm tiếng thiên lôi vang lên khiến cho khu rừng quanh dãy núi, những đàn thú đang ngủ đông đều nhìn về phía này. Từng con dã thú để run rẩy rút sâu vào trong động, không dám thò mặt ra. Còn đám linh thú thì vốn hấp thu linh khí của trời đất nên so với sinh linh khác còn sợ hãi hơn nhiều. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én trượt về mang đến tuổi đôi mươi ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, lôi kiếp hư không. Một đạo thiên lôi mà tím sẫm hạ xuống, mở ra trong không gian một cái không gian động hư tối đen. Đạo thiên lôi mà tím sẫm đánh xuống quả trứng lớn giống như ngọn lửa gặp phải băng tuyết mà phát ra những tiếng xèo xèo. Một tiếng kiếm ngân réo rắt vang lên. Lát sau, đạo thiên lôi đang chớp lóe trên quả trứng giống như mưa xuân rơi xuống đất nhanh chóng bị hấp thu. Kiếp vân rộng 100 dặm nhanh chóng quay cuồng, co lại. Trong khoảng khắc nó chỉ còn 50 dặm. Cả 5 đạo lôi kiếp đánh xuống, nhưng không hề có ngoại lệ mà bị vỏ trứng màu vàng tím hấp thu. Ngay lập tức, vỏ quả trứng giống như được ăn nó mà tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím vàng kim. Nhưng ngay sau đó, kiếp vân trên 9 tầng trời trở nên yên tĩnh. Khắp dạng núi dài 1000 dặm không còn một chút gió. Không khí ngưng động quả thực là đáng sợ. Đột ngột, kiếp vân rộng 50 dặm đột nhiên xoay tròn, nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong chừng một nhịp hô hấp từ phạm vi 50 dặm nó thu lại còn có 10 dặm. Mà màu sắc của kiếp vân cũng từ màu tím sẫm chuyển sang màu đen. Hơn nữa vẫn tiếp tục thu nhỏ nhưng tốc độ không còn nhanh như trước nữa. Bất chợt, bên người thiếu nữ, thanh tiểu kiếm màu xanh chợt xuất hiện. Không ngờ lần này Lục tiểu tử thu hoạch lại lớn như vậy. Tiếp dẫn lực kiếm vực khiến cho sự lĩnh ngộ của hắn tăng mạnh. Bây giờ, dẫn động lại là sự kết hợp của nhị trọng và tam trọng lôi kiếp, tạo ra lôi kiếp hỗn hợp. Đúng là khó có thể đoán trước. Âm thanh của Diệp lão tràn ngập sự cảm thán. Diệp thúc thúc, Lục đại ca không sao chứ? Nhược Thủy đứng bên cạnh, có chút hồi hộp, hừ hừ. Diệp lão cười khẽ, lúc trước, cái quan tài bằng thanh đồng đó cho Lục tiểu tử thật nhiều điều tốt. Nếu không thì nó cũng không thể dẫn động được lực kiếm vực. Với lực lượng kiếm thể của nó bây giờ, cho dù không cần tránh né để cho nhị trọng và tam trọng lôi kiếp đánh thẳng lên người cũng chẳng làm sao. Mà cho dù bây giờ là lôi kiếp hỗn hợp thì nhiều lắm cũng chỉ khiến cho nó bị thương nhẹ mà thôi. Mà hấp thu lôi kiếp hỗn hợp này lại càng có thể giúp nó củng cố tu vi mà đột phá. Diệp thúc thúc, vậy Lục đại ca không bị nguy hiểm? Nhược Thủy vội vàng hỏi. Đó là điều đương nhiên. Lúc này, khi kiếp vân thu nhỏ hết mức, lôi vân màu tím đen liền tỏa ra uy thế khủng bố, giống như một con hung thú hoang dã đang mở cái miệng khổng lồ để nuốt người. Cuối cùng thì đạo kiếp lôi thứ 7 cũng đánh xuống. Kiếp lôi màu tím đen xuyên qua không gian, kéo theo một dải không gian loạn lưu đánh lên trên quả trứng lớn. Đạo kiếp lôi đó đánh nát ánh sáng màu tím vàng kim bên ngoài quả trứng. Lập tức, một cái khe sáng trắng xuất hiện trên vỏ trứng. Nhược Thủy lo lắng vội vàng kêu lên, Diệp thúc thúc, yên tâm đi, tiểu nha đầu, hình như ngươi rất lo lắng cho Lục tiểu tử a. Từ trong thanh tiểu kiếm vọng ra âm thanh của Diệp lão. Nhược Thủy nghe thấy vậy mà đổ mặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía quả trứng như sợ có gì sơ suất. Bên trong một khoảng không gian hỗn độn, Lục Thanh chỉ cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa một biển sao. Trên bầu trời tối đen xuất hiện đầy những vì sao sáng, làm cho trong bóng đêm bùng lên sức sống. Đi trong cái thế giới đầy sao, Lục Thanh quên cả hô hấp, mắt sững sờ. Trong lòng đầy sự lưu luyến cái thế giới trước mặt nhưng không đành lòng thoát ra. Một ngôi sao bốc cháy đột nhiên vọt qua bên người hắn, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài. Ánh sáng của ngọn lửa màu hồng tỏa ra thật đẹp. Xung quanh ngọn lửa có một tầng tốn phong dao động, kéo dài về phía sau. Ngay lập tức vô số những ngôi sao sáng rơi xuống bên người hắn. Huyền băng tỏa ra hơi lạnh khắp xung quanh, chân hỏa tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Cương phong thổi từng trận cắt da cắt thịt. Những ngôi sao tràn ngập xung quanh liên tục rơi xuống trước mặt Lục Thanh. Không biết trải qua thời gian bao nhiêu lâu, Lục Thanh cứ quanh quẩn trong vùng trời đó mà nhìn những ngôi sao xa xuống. Bao nhiêu năm qua, hắn gặp được vô số những ngôi sao xa quái dị, thậm chí hắn còn cảm thấy chán ghét. Ta là ai? Đột nhiên, Lục Thanh tự hỏi mình, cuối cùng thì ta là ai? Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó, ngoại trừ những vì sao ra không hề còn có một thứ gì khác. Lần đầu tiên, Lục Thanh cảm thấy ghét cái bầu trời đầy sao. Âm thanh của hắn vang vọng trong không trung mà không hề có câu trả lời. Hắn cứ di chuyển không hề có mục đích trong cái không gian đó. Tới lúc này những ngôi sao rơi xuống vô cùng vô tận không còn làm cho Lục Thanh cảm thấy hấp dẫn nữa. Những tiếng hỏi cứ liên tục vang lên trong không gian đầy sao. Ta là ai? Cuối cùng thì ta là ai? Dường như vĩnh viễn không cảm thấy mệt, bước chân của Lục Thanh cứ thế chậm rãi đi trong bầu trời đầy sao đó. Những ngôi sao cứ thay đổi liên tục cùng với sao xa không biết đã rụng xuống mấy phần mà Lục Thanh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Bao nhiêu năm tháng cứ thế trôi qua trong cái không gian đó mà dường như chẳng có một chút tác dụng. Bước chân của thời gian cũng chẳng hề để lại một chút dấu vết trên người Lục Thanh. Ngược lại, theo thời gian trôi đi, trên người Lục Thanh lại xuất hiện một vầng linh quang màu tím bạc. Năm tháng trôi qua, ánh sáng màu tím bạc đó càng lúc càng rực rỡ. Từ từ, trong lòng Lục Thanh dường như cảm nhận thấy như có một thứ gì đó đang kêu gọi vang lên từ đáy lòng. Đây là một thứ âm thanh mà Lục Thanh chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng không biết tại sao mà Lục Thanh lại cảm thấy hết sức quen thuộc, dường như đã lâu lắm rồi, hắn đã được nghe nhưng không thể nào nhớ ra. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, đột ngột một tia sáng màu tím bạc chợt xuất hiện cách đó vài dặm. Lục Thanh ngẩn người nhưng trong lòng âm thanh đó lại vang lên như nói cho hắn biết rằng thứ ở xa đó đang kêu gọi hắn. Hắn nhanh chóng di chuyển tới gần, nhìn thấy đồ vật đó, Lục Thanh ngơ ngác mà quan sát. Đó là một sợi dây dài tản ra những tia khí sắc bén, cắt không gian xung quanh thành những vết rạn. Mặc dù sự sắc bén của nó có uy thế khủng bố như vậy nhưng không biết tại sao, Lục Thanh lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại phải nói là rất thân thiết. Dường như trước đây, thứ đó đã thuộc về hắn. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng chẳng thay đổi. Lục Thanh hơi chần chừ rồi vươn tay ra, sờ soảng sợi dây. Khi chạm tới những tia khí sắc bén, Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, dường như sâu trong cơ thể có thứ gì đó đang xúc động. Hắn chẳng hề có cảm giác đau đớn, thậm chí là chạm tới nó còn có sự ấm áp. Từ từ, bàn tay của Lục Thanh càng lúc càng tới gần sợi dây, chỉ còn khoảng một thước, tám tấc, sáu tấc, bốn tấc, hai tấc. Khi khoảng cách sắp không còn thì Lục Thanh chợt dừng tay lại. Đây là thứ gì mà tại sao ta lại muốn lấy nó? Lục Thanh chợt ngẩn người mà tự hỏi mình. Đúng lúc này, cái dây dài màu tím chợt vang lên một thứ âm thanh truyền thẳng vào tai Lục Thanh. Muốn ta đưa ngươi đi sao? Nhìn sợi dây trước mặt, Lục Thanh chợt mỉm cười rồi giơ tay phải mà nắm lấy nó. Một tiếng long ngâm vang lên rồi phá nát thế giới trước mặt hắn. Đây là một cái biển rộng mà nước biển cũng có màu tím bạc. Trên biển rộng thi thoảng lại lóe lên ánh sáng. Lục Thanh nắm sợi dây trong tay mà đứng trên khoảng không của biển rộng. Ngẩng đầu nhìn lên trên, Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Đây là chân long hay sao? Chẳng biết tại sao trong đầu Lục Thanh chợt xuất hiện một số hình ảnh nhưng lại không thể nói ra bằng lời. Trên cái biển màu tím bạc, thân thể chân long mà vàng kim đứng ngạo nghễ. Nó mở to đôi mắt ra mà nhìn Lục Thanh. Cái sừng dài hơn trăm trượng của nó ở trên đầu có thể nói là hết sức cứng rắn. Đồng thời, trên thân của nó, từng tia khí phong mang bay lượn, giống như những cọng cỏ non vừa mềm dẻo lại vừa sáng bóng. Từ trong đôi mắt to của con chân long, Lục Thanh có thể thấy được một số điều. Một sợi dây dài màu tím bạc, tiếng long ngâm làm bốc lên những con sóng ngập trời. Ngay tức khắc, con chân long liền lao xuống tới trước mắt Lục Thanh. Hai mắt Lục Thanh mở ta định trốn tránh nhưng lại không thể kịp. Hắn theo bản năng mà giơ sợi dây màu tím lên ngang trước mặt. Khắp xung quanh ngọn núi cao nghìn trượng xuất hiện những trận gió kinh người. Trong tích tắc, đạo kiếp lôi màu tím đen cuối cùng cũng đánh xuống, bao phủ toàn bộ quả trứng màu vàng kim vào bên trong. Ầm ầm cả dãy núi rung chuyển. Ngọn núi đang có quả trứng vào lúc này cũng sập xuống. Kiếp lôi màu tím đen bao phủ quả trứng đồng thời thuận thế mà xông vào giữa lòng núi với thế như trẻ tre. Dưới chân núi, có một làn bụi màu xám bay ra xung quanh. Cả ngọn núi chấn động, tủi xuất hiện vô số vết nứt. Vô số các tảng đá lăn xuống lông lốc, bụi bay mù mịt. Cái không gian động hư nứt ra, bám theo sau đạo kiếp lôi màu tím đen rồi chui vào trong lòng núi. Không gian động hư tối đen há miệng ra mà nuốt cả ngọn núi lớn. Cuối cùng tất cả đều chui hết vào trong không gian động hư. Lục đại ca, Nhược Thủy không nhịn được phải hô lên một tiếng. Một vầng ánh sáng màu lam tỏa ra, nàng định lao tới ngọn núi đang sập xuống. Một thứ uy nghiêm xuất hiện, đẩy Nhược Thủy quay trở lại. Phải xuất ra. Âm thanh của Diệp lão mặc dù rất nặng nề nhưng trong đó ẩn chứa một sự mong đợi khiến cho Nhược Thủy dừng bước. Đột ngột một tiếng long ngâm vang lên chấn động không gian. Tiếng long ngâm khủng bố cùng với sự uy nghiêm ghê gớm xông lên tới tận trời cao. Ở nơi đó, kiếp vân nhanh chóng tan biến. Huyết mạch chân long dài 3.000 trượng bay lên cao. Thân hình màu tím vàng kim của nó như thật, tràn ngập một thứ lực lượng không gì có thể sánh được. Ngay lập tức, trong phạm vi ngàn dặm vang lên vô số tiếng thú kêu thần phục. Trong số đó có vô số linh thú bậc 2, thậm chí là cả linh thú bậc 5 hiếm thấy. Sau khi nghe thấy tiếng long ngâm, ngay cả linh thú bậc 5 cũng sáng suốt mà lựa chọn thần phục. Linh thú mặc dù cũng là thú nhưng linh trí của chúng theo cấp bậc mà càng lúc càng cao. Mà linh thú bậc 5 có thể cảm nhận được trong tiếng long ngâm có sự chênh lệch lực lượng tới mức độ nào. Lục Thanh từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn vẫn như trước có một chút mê muội nhưng nhanh chóng nó liền bị thân hình to lớn trên bầu trời thu hút. Sự mê mang trong nháy mắt liền biến mất. Lục Thanh nhấc tay, nhìn sợi dây màu tím bạc trong tay mà mỉm cười. Đây là kiếm. Lục Thanh trịnh trọng nói, trung phẩm thần kiếm cấp bạch linh luyện tâm. Dường như cảm nhận được ý tứ của Lục Thanh, một tiếng kiếm ngân réo rắt từ luyện tâm kiếm vang lên. Hoàn toàn khác với trước. Vào lúc này, Lục Thanh cảm nhận được ở luyện tâm có một sự thay đổi long trời lở đất. Nắm luyện tâm trong tay, Lục Thanh liền có một thứ cảm giác máu thịt tương thông, mà hắn có thể cảm nhận được bên trong luyện tâm kiếm linh cũng đã ngưng kết thành hình với màu tím bạc. Có lẽ thấy ánh mắt chăm chú của Lục Thanh, luyện tâm đầy linh tính mà bay lên, bay quanh Lục Thanh mấy vòng, thân kiếm mát lạnh của nó từ từ cỏ vào người hắn, nét mặt hắn chợt sững lại như nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía xa, phong lôi. Ngươi có khỏe không? Vào lúc này, huyết mạch chân long ở trên 9 tầng trời giống như đã phóng thích đầy đủ long uy liền lao về phía Lục Thanh. Chẳng hề sợ hãi, Lục Thanh giang hai tay làm theo một tư thế ôm ấp. Một thứ đại thế nguy nga trên người Lục Thanh tràn ra. Tốt, đúng là có lĩnh ngộ lớn. Thanh tiểu kiếm màu xanh bên cạnh Nhược Thủy vang lên âm thanh của Diệp lão, có chút che giấu sự vui sướng. Còn Lục Thanh, lúc này cái ôm của hắn giống như ôm lấy cả trời đất. Con chân long mà vàng tím chạm lên người hắn liền giống như dòng nước mà tràn vào thân thể. Một thứ lực lượng mênh mông cuồn cuộn tỏa ra khắp thân thể hắn. Lục Thanh cảm ứng kiếm chủng thì thấy kiếm nguyên mạnh hơn trước gấp bội. Nương theo kiếm nguyên mãnh liệt, Lục Thanh có thể cảm nhận được một chút pháp tắc. Thứ pháp tắc mà trước đó hắn không thể nào cảm ứng được thì vào lúc này, cuối cùng hắn cũng nắm được một chút. Tu vi kiếm hoàng tam kiếp, Lục Thanh sửng sốt, không ngờ bản thân lại có một sự tiến bộ cực lớn đến như vậy. Nhưng tại sao bản thân vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được pháp tắc? Lục Thanh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đúng là lúc này, Lục Thanh mới chỉ nắm được một chút pháp tắc. Hắn có thể cảm thấy những gì mà bản thân có được mới chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Bản chất của pháp tắc cuối cùng là loại thuộc tính nào vẫn là điều mà Lục Thanh chưa thể nắm được. Tuy nhiên, bây giờ đối với thuộc tính của kiếm cương làm cho Lục Thanh cảm thấy ngơ ngác. Nào là khí động hư, khí luân hồi, lại còn cả thiên lôi và thiên phong. Các thuộc tính hỗn tạp như vậy Lục Thanh chưa bao giờ thấy, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Bởi những loại thuộc tính đó gần như không thể có chung. Xem ra con đường của hắn vẫn còn phải đi rất dài. Có điều, cho dù như vậy thì Lục Thanh cũng cảm thấy mức độ nắm pháp tắc trong tay của mình cũng trưởng thành hơn vô số lần. Với cái tên của pháp tắc, thậm chí là thuộc tính của kiếm cương, Lục Thanh cũng chỉ tạm thời dùng hai chữ phong lôi như trước. Đợi cho tới ngày nào đó hắn có thể hiểu rõ được bản thân có thứ gì thì mới sửa đổi tên. Ngay lập tức, tâm thần Lục Thanh liền chìm vào trong huyết nhục. Ầm ầm, nếu như lúc trước, khí huyết của hắn giống như một dòng thủy ngân thì bây giờ nó chẳng khác nào một con sóng. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn giống như một con chân long mà chảy trong huyết mạch, mang theo một nguồn sức lực không gì có thể sánh kịp. Một vầng khí phong mang màu trắng xuất hiện trên cánh tay phải của Lục Thanh rồi từ từ biến thành một thanh thần kiếm. Lục Thanh đấm một quyền, ngay lập tức trong không trung giống như có một mũi tên xuyên qua cùng với tiếng kiếm ngân như tiếng sấm. Tiếng kiếm ngân vang vọng không gian từ trên tay phải Lục Thanh phát ra. Vào lúc này, cánh tay phải của Lục Thanh giống như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén. Một quyền của hắn vừa đánh ra, những tia khí phong mang lập tức bùng nổ khắp nơi trên người hắn. Từng gợn sóng không gian nhanh chóng tản ra dưới chân Lục Thanh, giống như chủ động nâng hắn lên. Gần như trong khoảng khắc nắm tay của hắn đánh ra, một tiếng long ngâm cũng từ trong thanh thần kiếm màu trắng vang lên. Uy nghiêm thiên đạo bị tiếng long ngâm kích động. Đồng thời, huyết mạch chân long mà vàng tím bốc lên sau lưng Lục Thanh rồi hóa thành ảo ảnh của một con chân long mà vàng tím. Con chân long ngửa mặt lên trời gầm lên, tạo ra vô số những gợn sóng. Huyết mạch chân long xông vào trong huyết mạch. Thân thể thu nhỏ của nó bay lượn trong đó khiến cho một làn huyết khí cuồn cuộn theo long uy ngút trời mà tuôn ra. Khí huyết vô cùng vô tận ở trong người hắn bốc lên tạo ra những con sóng động trời. Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh chợt có một cảm giác khó hiểu giống như hắn hóa thân thành một khoảng trời đất. Mà ngọn núi ngàn dặm trước mặt cũng chẳng khác gì bùn đất dưới chân có thể dẫm nát một cách nhẹ nhàng. Khí lực vô biên vô tận xoay tròn trong lồng ngực của hắn rồi ngưng tụ lại thành một dòng khí mãnh liệt mà xông vào huyệt lao cung nơi bàn tay phải. Một thứ lực lượng mênh mông từ trong bàn tay phải của Lục Thanh lao ra. Trên nắm tay phải của hắn, kiếm khí mà trắng vọt ra theo. Thanh kiếm xuyên qua không gian kéo theo vô số không gian loạn lưu. Ầm ầm, thanh kiếm khổng lồ nhanh chóng chui thẳng vào một ngọn núi cao tới ngàn trượng, cách đó mấy chục dặm. Ngay cả không gian loạn lưu kéo theo sau cũng xông thẳng vào đó. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Nhược Thủy, ngọn núi cao ngàn trượng trong nháy nứt toác rồi hóa thành những khối đá lớn. Đồng thời, vô số không gian loạn lưu xuyên qua khiến cho những tảng đá đó lập tức hóa thành bột mịn. Lục Thanh cúi đầu không nói nhìn nắm tay phải của mình. Trong lòng hắn thầm đánh giá một quyền này có lẽ khoảng chừng 400 vạn cân lực. So với kiếm thể kim thiên trước kia ước chừng phải tăng lên gấp đôi. Chẳng trách mà vừa rồi mình cảm thấy mặc dù luyện tâm tăng lên tới 20 vạn cân sức nặng nhưng vẫn không hề có cảm giác phải cố. Nghĩ tới đây, Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Hôm nay, hắn đã chính thức bước vào tầng thứ 10 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Tổng cộng, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh có tới 13 tầng. Còn lại 3 tầng nữa, Lục Thanh không dám tưởng tượng. đợi cho tới khi hắn có thể tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tới cảnh giới viên mãn thì không biết có tới mấy triệu cân sức lực. Chẳng qua tạm thời bây giờ Lục Thanh vẫn không thể đoán được. Bởi vì theo lời của Diệp Lão thì lúc trước Lão cũng mới chỉ đạt tới tầng thứ 10 mà thôi. Khoảng cách tiến vào tầng thứ 11 vẫn còn một đoạn. Tất nhiên, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cũng là do Diệp Lão sáng chế nên thời gian tu luyện cũng không được dài, đồng thời cũng không kiếm được nhiều tinh nguyên linh vật. Mặc dù như vậy thì bây giờ, có thể vượt qua mức độ tu luyện của Diệp Lão khiến cho Lục Thanh cảm thấy hết sức tự tin. Hắn tin rằng 3 tầng còn lại nhất định bản thân có thể đạt được. Lục Thanh nhìn kiếm chỉ tay phải tỏa ra những tia khí phong mang màu trắng. Sau khi đạt tới kiếm thể Bạch Linh, bản thân hắn cũng có thể sinh ra một thứ thần thông kiếm đạo. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, hồn thức của Lục Thanh hạ xuống. Sau khi tu vi đạt tới kiếm hoàng tam kiếp, hồn thức của hắn đã tăng mạnh. Bây giờ mà tỏa ra chỉ sợ ít nhất cũng phải bao phủ một phạm vi tới 200 dặm. Nếu như lúc trước hắn ở trong tông vực của Tử Hà Tông thì chỉ cần hắn mở hồn thức là có thể xem xét được toàn bộ tông môn. Khi hồn thức của Lục Thanh tiếp xúc với kiếm cốt đang tỏa ra ánh sáng màu tím bạc thì nét mặt hắn xuất hiện một sự quái dị. Thần thông này, mặc dù lúc này cảm thấy thần thông đó quái dị nhưng Lục Thanh cũng muốn thử một chút. Hồn thức của hắn chìm vào trong kiếm cốt, trong phút chốc một cái cảm giác đau đớn lan ra khắp toàn thân. Nếu như nói Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tạo ra đau đớn giống như sự tra tấn thì bây giờ, nỗi đau do thi triển thần thông chẳng khác nào xé rời thân thể rồi gắn lại. Toàn thân Lục Thanh to lên thêm một vòng, nhìn nét mặt đau đớn của Lục Thanh, Nhược Thủy cũng lo lắng. Chỉ có điều Diệp Lão đang đứng bên cạnh không cho phép nàng đi tới mà chỉ có thể đứng ở xa để nhìn Lục Thanh. Bởi vì Diệp Lão đã nói, vào lúc này Lục Thanh mới tỉnh lại sau đột phá nên thực lực của bản thân cần phải làm quen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, Cổ Hà Tông Tử Hà Tông. So với quá khứ ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, hôm nay cả trấn Chiêu Dương đều trong tình trạng thần hồn nát thần tình. Có vô số người gã xung quanh. Chẳng những thế, ngay cả thành chủ Phó Viêm của thành Chiêu Dương tự mình trấn thủ, ngay cả Nhiếp Thanh Thiên được phong làm phong chủ của núi Chiêu Dương cũng tới Lục Phủ. Trong phòng khách của Lục Phủ, Nhiếp Thanh Thiên ngồi ở ghế trên. Mặc dù Triệu Thiên Diệp là lớn nhất nhưng bây giờ, thân phận của Nhiếp Thanh Thiên hoàn toàn khác trước. Hơn nữa, Triệu Thiên Diệp cũng không để ý. Đồng thời, bên cạnh còn có Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đang ngồi. Dịch Vân và Thúc Nguyên cùng với ba gã hộ vệ đầu lĩnh cũng ngồi ở đó. Thúc đầu lĩnh, ngươi kể lại chuyện hôm đó xem thế nào. Nhiếp Thanh Thiên trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Thúc Nguyên xấu hổ rồi mở miệng nói. Bẩm Nhiếp phong chủ, chuyện hôm đó là như thế này. Ngay sau đó, nói như vậy thì sau khi can nương vào phòng mới mất tích. Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói. Triệu Thiên Diệp gật đầu nói. Can nương cũng có tu vi kiếm sư, cho dù là thực lực không cao nhưng ít nhất thì cũng phải có động tĩnh. Mà ta đã xem qua phòng của can nương cũng không hề có dấu vết hạ độc thủ. Như vậy chứng tỏ can nương bị người ta bắt đi. Đúng thế, có thể làm được chuyện đó mà không để lại một chút dấu vết thì cho dù là kiếm chủ cũng không làm được. Ít nhất thì qua nhiều ngày như vậy, ta cũng phải có được một số tin tức. Vậy mà y lại có thể qua mặt được nhiều người mà không để lại một chút dấu vết thì ta không làm được như vậy. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy mà không tra ra được thì chỉ có khả năng. Đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đoạn Thanh Vân trầm giọng nói. Bốn người Dịch Vân nhìn nhau, nét mặt cùng xuất hiện sự lo âu. Hy vọng Thái Phu Nhân Cát Nhân Thiên Tướng, nếu không thì Lão Hủ không thể nào gặp được gia chủ. Dịch Vân hít sâu một hơi mà nói. Chỉ có điều bây giờ không có dấu vết gì để lại. Thấy Dịch Vân như vậy, Nhiếp Thanh Thiên than nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói. Dịch Lão yên tâm, không có Lục Đệ ở đây. Can nương mất tích, chúng ta sẽ dốc hết sức điều tra. Tông môn cũng đã ra lệnh truy sát đối với các thành, chắc chắn sẽ nhanh chóng có tin tức. Trên dãy núi Linh Thù, một tia kiếm quang màu xanh trắng chợt hạ xuống, hiện ra thân hình có chút tiều tụy của Mộc Thanh Nguyên. Sau chừng nửa ngày, trong phòng khách của Lục Phủ, một gã đệ tử trên núi Chiêu Dương nhanh chóng bước vào. Phong chủ, có chuyện gì? Nhiếp Thanh Thiên vội vàng hỏi. Bên cạnh, Triệu Thiên Diệp cùng với mọi người đều yên lặng. Chỉ có Đoạn Thanh Vân là thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi, có manh mối. Tên đệ tử vừa tới quay lại nhìn Đoạn Thanh Vân rồi lắc đầu. Sau đó, y khom người nói, Phong chủ, từ núi Tử Hà đưa tin tới cho gọi ngài và Triệu hộ pháp nhanh chóng tới Tử Hà Đại Điện. Tới Đại Điện Tử Hà, Nhiếp Thanh Thiên sửng sốt, chẳng lẽ là tông chủ bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó? Triệu Thiên Diệp sửng sốt, chúng ta. Sau nửa canh giờ hai người Nhiếp Thanh Thiên cùng hạ xuống Tử Hà Cung. Bái kiến Phong chủ, hộ pháp đại nhân. Một gã đệ tử nội tông nhanh chóng bước ra thi lễ, miễn lễ, đưa chúng ta tới điện Tử Hà. Nhiếp Thanh Thiên khoát tay nói, bất chi bất giác, trên người Nhiếp Thanh Thiên xuất hiện một sự uy nghiêm vô hình, mặc dù gã vẫn kiềm chế nhưng lại không thể che giấu. Đi tới trước đại điện Tử Hà, chẳng biết tại sao, Nhiếp Thanh Thiên chợt cảm thấy có một thứ hơi thở khác. Thiên Diệp, ngươi cũng cảm nhận được sao? Triệu Thiên Diệp gật đầu nói. Nhiếp Thanh Thiên gật gật đầu, nói, sự tình dường như có chút không bình thường, vào đi thôi. Nhiếp Thanh Thiên hít một hơi thật sâu rồi phất tay, cánh cửa của điện Tử Hà lập tức mở ra. Không một ai lên tiếng, cả hai người Nhiếp Thanh Thiên lại đi vào. Vào lúc này, trong điện Tử Hà, bao gồm cả Tử Dương Kiếm Hoàng, Tông Chủ Lạc Thiên Phong, Phong Chủ Minh Tịnh Nguyệt của Phiêu Miễu Phong, Phong Chủ Tầm Thiên Kính của Vân Vũ Phong, Phong Chủ Huyền Minh của Lạc Nhật Phong. Ngoài ra còn có Đại Trưởng Lão Lạc Tâm Vũ cũng đều có mặt. Còn ở vị trí của khách đang ngồi chính là Điện Chủ Mộc Thanh Nguyên của Điện Thanh Phàm. Cả hai người đang định thi lễ, thì Tử Dương Kiếm Hoàng đã mở miệng nói, miễn lễ.